Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 990, thần ma vô cực kiếm lão bổn hành. Góc truyện audio.com. Chấm, có thể ở như vậy nghịch cảnh. Vẫn như cũ bảo chỉ ý nghĩ rõ ràng. Lấy hư không cửu bước dụ địch để cho ta nghĩ đến ngươi chỉ biết né tránh. Cuối cùng xúc lực một kích. Thương Minh lẳng lặng nhìn Lục Thần. Rất tốt, đang khi nói chuyện, Thương Minh trước ngực mạnh nứt ra một vết thương. Ngay sau đó, cánh tay hắn, bả vai, hóa thành một khối khối bụi bặm rơi. Thương Minh tiền bối, Thương Minh ngữ tốc sốt cục nhanh thêm mấy phần. Bụi về bụi, đất về đất, đây chính là ta thuộc sở hữu. Duy ngã độc cuồng, người biến dị long tinh tạo thành suy yếu. Là thuộc tính không đủ mạnh đi dung hợp kết quả. Tuy nói ta không biết ngươi vì sao không có bị phản phệ mà chết. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết. Muốn cởi bỏ này trạng thái. Chỉ có một loại phương pháp. Lục Thần lung la lung lay đứng lên. Phương pháp gì? Tìm kiếm tinh cầu kết tinh. Cường hóa nhục thân. Thương Minh một bên khuôn mặt đã hóa thành bùn đất. Từng mảnh rơi. Hắn ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Tám cái thần ma nghịch mệnh có thể hay không sáng lập kỳ tích. Đáng tiếc, ta vô duyên nhìn thấy. Liền làm cho ngân đàm giúp ta nhân chứng a. Duy ngã độc cuồng, Thương Minh cùng người đánh một trận. Ngược lại cũng là đủ. Vĩnh biệt, ồn ào một tiếng. Thương Minh thân thể hóa thành bừng đổ nát đầy đất. Chỉ có cái kia cái ngân sắc trường thương lập giữa thiên địa. Gió nhẹ thổi qua, nguyên bản lóe sáng ngân sắc trường thương. Tại làm sao trong nháy mắt, mất đi sáng bóng, truyền kỳ đến tận đây kết thúc. Lục Thần từng bước đi hướng trường thương, trong lòng buồn vô cớ. Thương Minh thực lực tại hắn gặp phải đối với trong tay. Có thể coi tối cường. Hắn tuy là cùng người trong núi luận bàn quá, nhưng lúc đó hắn thực lực yếu ớt. Người trong núi tự nhiên không có biểu hiện ra kinh khủng như vậy chiến lực. Thực lực của hắn đến cùng như thế nào? Lục Thần cũng khó mà phỏng đoán. Không chỉ có như vậy. Tuy nói chỉ là thiền thiền một mặt. Thế nhưng Thương Minh khoái y ân cửu đã để Lục Thần càng kính nể. Ngân đảm đã mất đi nguyên bản uy lực. Mới vừa đánh một trận. E rằng cũng là nó trận chiến cuối cùng đi. Quảng cáo. Nhưng vào lúc này, một đóa màu xanh biếc cỏ nhỏ, từ dưới đất trong đất bùn chui từ dưới đất lên mà ra. Lục Thần kinh ngạc nhìn bụi cây kia cỏ nhỏ, không khỏi nhớ lại Thương Minh câu nói kia. Tử vong không phải chung kết, mà là bắt đầu. Trong đầu một thanh âm nói cho Lục Thần, bụi cây kia cỏ nhỏ đúng là hắn muốn tìm. Hoàng Tuyền Thiên Lộ, Lục Thần cẩn thận đào ra Hoàng Tuyền Thiên Lộ. Thu nhập ba lô, hướng về phía ngân đàm cùng trên đất bụi bặm cúi người chào thật sâu. Trầm giọng nói, Thương Minh tiền bối, đa tạ. Sau đó, Lục Thần quay người lại, tiếp tục chạy tới kiếm trùng. Đi tới kiếm trùng trước, Lục Thần đã thở hồng hộc, bước tiến lung la lung lay. Chỉ là sau cùng chấp niệm vẫn còn ở chống đỡ hắn, không chịu ngã xuống. Thần ma thái hư ở nơi này. Lúc này Lục Thần đã trạng thái hoàn toàn không có. Nhưng là nếu như bây giờ buông tha truy tung. Không biết còn có không có cơ hội bắt lại thần ma thái hư. Đứng ở kiếm trùng trước. Lục Thần gọi ra Tiểu Lục. Để cho nàng giúp mình trước cầm máu. Tiểu Lục, ta tìm được Hoàng Tuyền Thiên Lộ. Lúc này Tiểu Lục nơi nào còn nhớ được Hoàng Tuyền Thiên Lộ. Hàm chứa nước mắt bang Lục Thần xử lý vết thương. Lão đại, thương thế của ngươi, không thể lại đuổi tiếp. Ta sợ lần này bỏ qua cơ hội. Lần sau sẽ không tìm được. Ỷ Thiên đã từng gặp được thần ma thái hư. Nhưng là đánh một trận sau khi thất bại. Nhiều lần đi trước tiên sư mộ tìm kiếm. Lại không còn có tìm được quá. Lục Thần gặp phải tình huống cùng Ỷ Thiên bất đồng. Nhưng hắn cũng không dám bỏ qua cơ hội. Mượn Tiểu Lục bang tự mình xử lý vết thương. Lục Thần ngồi xếp bằng. Nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thực sự quá mệt mỏi. Không biết qua bao lâu. Lục Thần mạnh mở mắt ra. phát hiện chu vi vẫn một mảnh bóng đêm. Mới, chỉ có, thoáng thả lỏng một hơi. Tiểu Lục, ta vừa rồi nghỉ ngơi bao lâu? Lão đại, 3 giờ, bất quá ngươi một mực đang đuổi. Có phải hay không cái vật kia? Nó một mực bên kia. Ta xem nó không có chạy liền không có để cho tỉnh ngươi. Lục Thần tập trung nhìn vào. Cách xa nhau ngoài mấy trăm thước. Một đoàn hắc ảnh nằm ở không trung. Mặc dù có thể phân biệt ra được nơi đó có đồ đạc. Là bởi vì màu sắc của nó so với bóng đêm càng sâu một ít. Lại quanh thân chậm chậm lưu động. Tựa hồ là vật còn sống. Lục Thần lúc này mới thả lỏng một hơi. Nhíu mày nói. Chẳng lẽ tên kia đang chờ ta? Sớm biết ngủ thêm một lát. Lời tuy nói như vậy. Nhưng Lục Thần cũng không dám thực sự ngủ tiếp. Sắc trời vi lượng. Ai biết sau khi trời sáng sẽ có hay không có biến. Vô cực. Phải như thế nào phá kiếm mộ? Lục Thần nhìn về phía thần ma vô cực kiếm. Nơi này vũ khí cơ hồ không có hình thành khí linh. Đang không có chủ nhân linh lực cung cấp dưới tình huống. Chỉ là bằng vào tiềm thức công kích. Loại này tiềm thức công kích đã trở thành bọn họ bản năng. Dưới tình huống như vậy, trừ phi triệt để phá hư những thứ này tàn khí. Bằng không kẻ tự tiện đi vào sẽ gặp phải vô cùng vô tận công kích. Coi như là thương minh trạng thái tột cùng. Chỉ sợ cũng bị tươi sống tiêu hao chết. Đây chẳng phải là rất khó đi qua. Lục Thần cau mày. Lão đại, ngươi có phải hay không quên ta lão bổn hành? Lục Thần trợn to hai mắt. Thần ma vô cực kiếm lão bổn hành. Đúng vậy, nó lão bổn hành chính là thôn phệ vũ khí A, lão đại. Những vũ khí này không có chủ nhân linh lực quán chú. Tương đương với vật vô chủ. Hơn nữa đều là chút không có khí linh vũ khí. Ta có thể ung dung trấn áp ý thức của bọn nó. Tự nhiên là có thể nuốt. Chỉ là bọn họ cũng đã là tàn phá trạng thái. Đối với ta đề thăng trợ giúp cực tiểu. Mùi vị cũng không làm sao dạng. Đều là dì xét lão già kia. Khó có thể nuốt xuống. Bất quá, vì lão đại ngươi, ta liền cố mà làm ăn một điểm A, Lục Thần hít vào một hơi. Khá lắm. Thì ra vô cực kiếm là như thế quá kiếm chủng đó a, lão đại. Bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận. Có chút vũ khí tuy nói không có khí linh. Nhưng nếu như bản thân chất liệu đặc thù. Chấp niệm thâm căn cố đế. Tựa như thanh kia ngân đàm. Mấy nghìn năm vẫn có thể bị chủ nhân triệu hoán. Loại vũ khí này ta cũng vô pháp trực tiếp chấn áp. Cho nên ngươi vẫn còn cần đề cao cảnh giác. Quảng cáo. Lục Thần gật đầu, tốt, nếu như công kích vũ khí của ta không phải nhiều lắm, ta có thể đối phó, chúng ta chỉ cần bắt lại cái kia thần ma thái hư, không cần ham chiến, thương định hảo chiến thuật, Lục Thần triệu hồi Tiểu Lục, mang theo thần ma vô cực kiếm bước vào kiếm chủng, mới vừa đi vào kiếm chủng, Lục Thần liền phát hiện kiếm chủng bên trên cắm vô số vũ khí bắt đầu hơi rung nhẹ. Không bao lâu, cả tòa kiếm chủng hầu như đều ở đây lay động. Lão đại, cẩn thận chút, Lục Thần gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa bắt được huyền phù hắc ảnh. Tên kia chính ở chỗ này, phảng phất đang nhìn chăm chú Lục Thần nhất cử nhất động. Muốn nhìn ta trò cười, lần này ngươi tuyệt đối chạy không được. Lục Thần lãnh nói rằng, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục đi vào kiếm chủng. Đột nhiên, một bên vài thanh vũ khí từ trong đất tránh thoát mà ra. Mạnh đâm về phía Lục Thần. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều binh khí từ trong đất bắn ra. Đại lượng vũ khí xếp thành trường long. Đánh về phía Lục Thần. Như vậy đông đảo vũ khí. Có tàn kiếm, tàn thương, cũng có phù trận, pháp trượng, cung tiễn. Chỉ cần là bình thường có thể thấy vũ khí. Ở chỗ này hầu như đều có thể chứng kiến. Thì tương đương với sáng thế không gian đi vào chính là trung cực độ khó. Nhưng ngay khi những vũ khí kia tới gần Lục Thần chi tế. Thần ma vô cực kiếm quanh thân bộc phát ra một đạo kình khí. Thân kiếm tự chủ xoay tròn. Hắc bạch song sắc linh khí theo thân kiếm xoay tròn. Hình thành một cơn lốc xoáy. Ha ha ha ha. Đều tới đây cho ta a. Thần ma vô cực kiếm hiếm thấy lên tiếng. Đại lượng tàn khí trực tiếp bị vòng xoáy cuốn vào. Mà thần ma vô cực kiếm thì đã bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Lục thần cau mày. Ta đi. Đây rốt cuộc là cơ duyên của ta vẫn là của ngươi a? Tác giả để lời nói với người xa lạ. Ngày hôm nay muốn đi ra ăn cơm. Không biết năm chương có kịp hay không? Chuyện cẩu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.